Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chuẩn bị một trận chiến. 3/2, 1000 nguyệt phiếu tăng thêm. Từ khi Mạc Thôn đánh với Ô Vũ tộc một trận về sau, nàng liền đoạn tuyệt tiềm lực, thực lực mỗi huống ngày sau, lại không bất luận cái gì tiền đồ. Bởi vậy nàng đem tất cả tinh lực đều đặt ở vĩ ba trên thân, bị nàng nhận định là khí vận chi trụ vĩ ba, là Cực Băng Tông hy vọng cuối cùng, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta không sao. Mặt khác, hôm nay cái này sự tình, kỳ thật cùng Thất Bát Cửu đại nhân không quan hệ, là ta chủ động tìm Ngũ Hoàng nữ, nói một chút giao dịch. Cực Băng Tông cùng Liệt Hỏa Tông liền chiến không hạ, nhưng trên thực tế, tại Mạc Thôn về sau, Cực Băng Tông một mực ở thế yếu, tình hình chiến đấu cũng là ngày càng sa sút, cũng không làm một ít cải biến. Chỉ sợ không đợi ta tu luyện tới vũ cấp, Cực Băng Tông liền muốn không có. Bởi vậy, chúng ta cần ngoại lực. Ngoặc kép, Ngũ Hoàng nữ không phải một cái lựa chọn tốt. Nghe Đông Mai trầm mặc dưới, khẽ lắc đầu, nàng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nữ nhân này dã tâm rất lớn, tuy là nữ tử, nhưng cùng mấy vị khác hoàng tử đồng dạng, dã tâm bừng bừng, không phải loại lương thiện. Thì tính sao? Chúng ta Cực Băng Tông cũng không phải xương dễ gặm. Nàng muốn nhằm vào chính là tứ hoàng tử. Trước trợ giúp chúng ta Cực Băng Tông cầm xuống Liệt Hỏa Tông, sau đó lại trái lại giúp nàng khởi thế, diệt đi Quyên Điểu Lâu tiểu sử lâu chủ. Chỉ là bước đầu tiên, Ngũ Hoàng nữ rất nhanh sẽ có động tác nữa. Chúng ta nhìn tình huống tùy thời mà động là đủ. Chấm ngoặc kép, vĩ ba, người quá gấp. Nghe Đông Mai đánh gãy quát lớn, vĩ ba trầm mặc dưới, nghiêng đầu, đột nhiên yếu ớt nói. Ngoặc kép, nói thật với ngươi đi, kỳ thật rất sớm trước, tiến độ tu luyện của ta liền chậm lại. Ta khả năng không phải người ngươi muốn tìm. Không cách nào tại thiên phệ trước đó đột phá vũ cấp, để Thất Bát Cửu đại nhân triệt để giáng lâm. Vĩ ba bộ dáng này, để Nghe Đông Mị lại đau lòng vừa thống khổ. Là ngươi, vĩ ba, tuyệt đối là ngươi. Ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Ngươi, nhất định có thể. Tê, Nghe Đông Mị còn chưa nói xong, liền bị Phương Nguyệt đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay. Bị đau dừng động tác lại. Dạ Sắc Lê Minh, ngươi làm gì? Không muốn cho nàng áp lực. Vĩ ba muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nàng không phải là các ngươi Cực Băng Tông khôi lỗi. Ta lúc nào nói qua nàng là khôi lỗi? Chỉ là nếu như thiên phệ giáng lâm, ai có thể đào thoát? Ai có thể tránh đi? Đây là người khắp thiên hạ kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, vậy liền dựa vào chính mình vượt qua đi. Vì cái gì đem trách nhiệm đặt ở trên đầu nàng? Nàng dựa vào cái gì cho các ngươi liều mạng như vậy? Ta cho tới bây giờ chưa nói qua muốn để vĩ ba. Chấm ngoặc kép, hai người lớn tiếng lại kích động tranh chấp. Màn này, để hư nhược vĩ ba có chút hoảng hốt, nàng chợt nhớ tới mình còn tại Cổ Nguyệt Thôn thời điểm. Thời điểm đó nàng vẫn là nhỏ yếu như vậy, cái gì đều không làm được. Đi theo làng nước chảy bèo trôi, đi theo Phương Nguyệt đội ngũ ra thôn tao ngộ nguy hiểm, cuối cùng kinh lịch đủ loại, đi vào Mạc Thôn, đạt được cơ duyên, đi đến hôm nay một bước này. Chỉ là độc lập về sau, nàng mới phát hiện, lúc trước bị Phương Nguyệt bọn hắn bảo hộ lấy cảm giác là như thế ấm áp. Thời điểm đó mình mặc dù nhỏ yếu, lại rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, gặp nguy hiểm, sẽ có Phương Nguyệt bảo hộ, nhàm chán, sẽ có Vũ Vũ chọc cười. Ngày thường ra ngoài đi dạo phố, nhìn xem náo nhiệt, kia tựa hồ là tiến trò chơi về sau vui sướng nhất thời gian. Sau đó, làm Mạc Thôn bị hủy, nhưng nàng biết được trò chơi chân tướng một khắc này, hết thảy cũng thay đổi. Trò chơi không còn chỉ là trò chơi, mà là cần toàn lực ứng phó, liều mạng cầu sinh tồn tại. Hết thảy tất cả cũng thay đổi vị, mà nàng có thể làm, liền cố gắng một chút, lại cố gắng để cho mình sống sót. Mà giờ này khắc này, nàng đã lâu cảm nhận được bảo hộ cảm giác. chỉ cần có Dạ Ca tại, ta liền cái gì đều không cần lo lắng. Hắn là mạnh nhất. Ý thức chậm rãi mơ hồ, hư nhược nàng lâm vào ngủ say bên trong, cảm giác được trong ngực Vĩ Ba đã ngủ mê man. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận lúc trước đem Vĩ Ba giao cho Nghê Đông Mị mang về Cực Băng Tông. Từ Vĩ Ba tình huống đến xem, nàng tại Cực Băng Tông cũng không vui. Người biết cái gì? Ta có thể không biết Vĩ Ba. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, liên tục mấy ngày mất đi Vĩ Ba tin tức. Sau đó tại Hắc Điểu đấu giá hội kinh lịch đại khởi đại lạc Nghê Đông Mị. Giờ phút này trạng thái tinh thần đã phi thường kém. Thất thố hướng Phương Nguyệt gào thét. Còn muốn tranh chấp thứ gì? Nhưng Phương Nguyệt đã không muốn nghe tiếp. Đủ rồi. Hiện tại ta trước mang Vĩ Ba về Cực Băng Tông tu dưỡng. Nhưng khi nàng khôi phục về sau, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Người không thể mang nàng đi. Nàng là Ngô Ngô Ngô. Nghê Đông Mị đột nhiên bị Phương Nguyệt dùng tay che miệng. Yên tĩnh. Có cỗ cực kỳ khí tức cường đại đang hướng về nơi này tới gần. Phương Nguyệt sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Không cần đoán, hắn cũng biết, người tới hẳn là Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong. Người mang Vĩ Ba đi trước, ta ở chỗ này ngăn lại hắn. Không được, Nghê Đông Mai gỡ ra Phương Nguyệt tay. Đỏ hồng mắt nói, người mang Vĩ Ba đi, ta lưu lại ngăn lại hắn. Phương Nguyệt lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Đại tỷ, không phải ta xem thường ngươi, chỉ là ngươi ngay cả tiểu sửu lâu chủ đều đánh không lại. Dựa vào cái gì ngăn lại vũ cấp cường giả Thiên Kiếm? Không cần thiết tìm cái chết vô nghĩa. Ta tự có biện pháp thoát thân. Ngoặc kép, người chết, Vĩ Ba sẽ trách ta cả một đời. Cho nên ta sẽ không chết. Đi nhanh đi, lằng nhà lằng nhằng. Hừ, còn không biết trước kia là ai gọi ta tiền bối đây này. Hiện tại ngược lại là không có chút nào khách khí. Lời này để Phương Nguyệt có chút đỏ mặt. Cũng may Nghê Đông Mai cũng liền miệng này một chút, ôm lấy Vĩ Ba, quay người tại cùng Phương Nguyệt giao thoa thời điểm, lưu lại một câu, đừng chết, ta tại Cực Băng Tông chờ, liền vội vàng rời đi. Tại Nghê Đông Mị bọn hắn rời đi về sau, Phương Nguyệt bình phục tâm tình, nhắm mắt đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Khi hắn mở mắt thời điểm, hai mắt đã đen kịt một màu, phía sau màu đen mâm tròn đã tự chuyện không thôi. Như vậy hiện tại, phải là của ta hiệp. Tấm da dê, da, không muốn a. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân mới nghỉ ngơi không bao lâu. Không muốn làm việc, không muốn làm việc, không muốn làm việc. Kia là cuối tuần vụng trộm nghỉ ngơi xã xúc sao? Cho ta làm việc cho tốt a. Ngươi đây là nghiền ép lao động trẻ em. Đây là phạm tội, phạm, tội cái quỷ nha. Ngươi tính là cái gì lao động trẻ em? Ngươi cái lão quái này vật. A a a a a a. Không cho phép nói lão. Không cho phép. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Vĩnh viễn chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi. Phương Nguyệt liếc mắt. Xuất ra một viên kim thạch. Cho ta ăn. Cho ta ăn. Cho ta ăn. Đúng. Đã Thiên Thụy Trì không có việc gì. Cảnh Nham cũng đã chuộc về. Thanh thần càng là không biết ở đâu. Cái này kim thạch giữ lại cũng vô ích. Không bằng cho ngươi tiêu hóa hóa thành chiến lực. Mặt khác còn có một việc. Đó chính là kinh thành quái vật. Nhiều lắm. Không phải vân cấp liền là vũ cấp. Hắn một cái nhân cấp võ giả. Không dựa vào điểm ngoại lực. Quả thực nửa bước khó đi. Cho nên, hắn cần mạnh lên. Càng nhanh mạnh lên. Tấm da dê, liền là cái kia đường tắt. Có âm mưu, có âm mưu, nhưng là ta thích, đút ta kim thạch, nhanh nhanh nhanh, để âm mưu tới mãnh liệt hơn một ít đi. Hô hô hô, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.